Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 118. Dung hợp, nhìn xem phần bụng gia tộc truyền đâm. Mạc Lâm hô, ngươi đây là ý gì? Không cần nói, hảo hảo cảm thụ, ma kiếm cảm thụ. Kiểu nói này, con hàng này đâm ta giống như không đau a. Không chỉ có không đau, Mạc Lâm đồng thời còn cảm giác được có một cỗ lực lượng đặc biệt tại chính mình trong cơ thể tụ tập. Bị băng chùy đâm xuyên vết thương cũng ở đây cỗ lực lượng dưới trợ giúp tốc độ trước đó chưa từng có khép lại, so dùng xong toàn thủ còn nhanh hơn. Hắn cảm thấy cỗ lực lượng này rất có thể chính là Tu La Thần thần lực. Thần lực tại chữa trị cải tạo thân thể của hắn. Ma kiếm tựa hồ phát hiện cái gì thần kỳ đồ vật. Ngươi thế mà còn là một thể đôi. Không, là một thể ba hồn. Ba hồn, ta còn một mực tưởng rằng song hồn đâu. Mạc Lâm cũng không đối ma kiếm nói tới một thể ba hồn cảm thấy quá độ kinh ngạc. Hắn là một cái hồn xuyên người sẽ còn khí thể nguyên lưu. Trong cơ thể có được ba cái linh hồn vốn là không kỳ quái. Một cái là trước mắt chủ đạo thân thể linh hồn. Một cái là thông qua khí thể nguyên lưu sinh ra nguyên anh. Còn có một cái hẳn là thân thể này nguyên lai cái kia. Mạc Lâm phía trước dùng xong toàn thủ nhìn thấy chính mình xuyên qua trước sự tình. Còn tưởng rằng cái này linh hồn đã cùng chính mình dung hợp. Hiện tại xem ra tự hồ chỉ là hai cái giữa linh hồn bảo trì kết nối. Làm ký ức liên hệ thôi. Mạc Lâm thái độ rất bình tĩnh. Có thể ma kiếm phản ứng nhưng có chút quá kích. Ngươi đã sớm biết chính mình không chỉ một linh hồn. Vậy ngươi biết điều này đại biểu cái gì sao? Đây chính là cơ duyên to lớn a. Một cái ý nghĩ từ Mạc Lâm trong đầu xẹt qua. Ngươi nói cơ duyên chẳng lẽ chỉ là võ hồn số lượng? Không sai. Dưới tình huống bình thường người chỉ có một linh hồn, cho nên chỉ có thể đối ứng một cái võ hồn, mà như một người trời sinh linh hồn cường độ vượt qua người bình thường. Cha mẹ võ hồn phẩm chất tiếp cận, liền có khả năng xuất hiện song sinh võ hồn, nhưng bởi vì một cái linh hồn hạn chế, có thể đồng thời thao túng võ hồn hạn mức cao nhất cũng như cũ chỉ có một. Thế nhưng là ngươi lại khác, ngươi là thật sự có được ba cái linh hồn. Mặc dù trước mắt chỉ có một linh hồn thức tỉnh võ hồn, nhưng mà nếu như có thể sử dụng một chút thủ đoạn đặc thù để mặt khác hai cái linh hồn cũng thức tỉnh võ hồn, coi như chỉ thức tỉnh một cái, ngươi cũng sẽ thành trong lịch sử cái thứ nhất có thể đồng thời sử dụng hai cái võ hồn hồn sư. Ma kiếm càng nói càng kích động, về sau mấy câu đều có điểm bán hàng đa cấp hương vị. Vấn đề là ngươi vừa mới nói những lời kia trên thực tế đều là tiền nhân suy luận a. Dù sao phía trước hẳn là cũng không có xuất hiện qua một thể song hồn người. Ta đây trực tiếp một thể ba hồn. Cụ thể làm sao làm ai cũng không biết. Mạc Lâm đối với ma kiếm lời nói duy trì tỉnh táo thái độ. Hắn kỳ thật đối với như thế nào lại thu hoạch được mới võ hồn có sự hiểu biết nhất định. Biết mình muốn không có bị xuyên việt qua tới. Thế giới này bình thường phát triển sẽ toát ra bỗng vũ hạo gia hỏa này. Thông qua dung hợp trăm vạn năm hồn thú cùng tử linh thánh pháp thần thần thức mảnh vỡ thu hoạch. Được thứ hai cùng thứ ba võ hồn. Hơn nữa liền một cái linh hồn vẫn còn có thể tự mình dung hợp chính mình. Ma kiếm cũng rơi vào trầm mặc. Nó xác thực không biết để cho người đang thức tỉnh qua một lần võ hồn dưới tình huống như thế nào lại thức tỉnh một cái võ hồn. Hắn liền như vậy cắm ở Mạc Lâm phần bụng, rơi vào trầm tư, một phút đồng hồ sau, Mạc Lâm phá vỡ yên lặng, uy, ngươi là quyết tâm muốn cho ta tới kế thừa thần vị, đúng không? Không đúng, ta chỉ là quyết tâm muốn cho ngươi tham gia khảo hạch, ma kiếm, đều không khác mấy, ta liền hỏi một câu, có dám đánh cược hay không một thanh lớn? Mạc Lâm ma kiếm giống như trang bóng đèn đồng dạng lóe. Mấy lần, hẳn là ngươi nghĩ đến phương pháp gì? Mạc Lâm chấn định nói ra ý nghĩ của mình. Ngươi cùng ta một cái linh hồn dung hợp. Thế nào? Thần khí cùng linh hồn dung hợp. Ngươi đây là nghĩ muốn bạch chơi à? Cái gì cũng không làm tựa như thu hoạch được một thanh thần khí. Ngươi cũng nghĩ quá đẹp à? Ma kiếm cảm thấy Mạc Lâm có chút lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Trải qua vừa mới một phút suy nghĩ, Mạc Lâm kỳ thật còn muốn thông một việc. Đó chính là, ngươi vừa mới đột nhiên dò xét linh hồn của ta. Là bởi vì phát hiện không cách nào tại hiện có võ hồn bên trên lưu lại tu la thần ấn ký. Đúng không? Ngươi làm sao biết? Lời này một câu nói toạc ra thiên cơ. Ma kiếm dường như bị người ta tóm lấy tay cầm đồng dạng. Không biết trả lời như thế nào. Căn cứ ma kiếm phản ứng. Mạc Lâm biết mình không nghĩ sai. Nói tiếp, ta võ hồn tiên thiên chi khí, xác thực rất đặc thù. Thậm chí có thể nói hắn vốn không thuộc về thế giới này tu luyện hệ thống. Nếu như đem hắn tu luyện đạo phần cuối lời nói, ta hẳn là sẽ trở thành một loại cung thần một cái cấp bậc thậm chí cao cấp hơn tồn tại. Cho nên hắn cơ hồ sẽ bài xích hết thảy cung thần tương quan đồ vật. Ngươi không cách nào tại hắn cùng với sự điều khiển của ta trên linh hồn lưu lại tu la thần ấn ký. Bởi vậy ngươi liền dò xét một chút linh hồn của ta. Phát hiện ta khác hẳn với thường nhân địa phương. Ngươi càng thêm kiên định ngươi ý nghĩ. Nhất định phải đem ta lưu lại. Không để cho hắn thần cướp đi. Cho nên ngươi liền cần để cho ta thức tỉnh một cái không bài xích võ hồn. Cho nên ngươi mới đối với ta nói nhiều như vậy lời nói. Chỉ tiếc, chính ngươi cũng không biết nên như thế nào để cho ta thức tỉnh. Mới khiến cho phía trước đối thoại lâm vào thế bí. Nghe xong Mạc Lâm suy luận, ma kiếm không nói một lời. Bởi vì vừa mới Mạc Lâm nói hết thảy đều là chính xác. Hiện tại ta cho ra một cái phương án giải quyết. Cũng là trước mắt duy nhất có khả năng thành công phương án giải quyết. Chỉ cần thành công, ta có thể thu hoạch được một cái cường lực thứ hai võ hồn. Ngươi cũng có thể bảo đảm ta không biết bị cái khác thần để mắt tới. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể đưa ra khác phương án, coi như ta không nói qua. Mạc Lâm lời nói nhìn như qua quýt bình bình. Kỳ thực từng bước dụ dỗ, bởi vì hắn không có chút nào xách chuyện này đạt thành về sau đối ma kiếm có cái gì chỗ xấu. Tỉ như hoàn toàn bị Mạc Lâm khống chế, không có quyền tự chủ. Vậy cứ như vậy đi. Ma kiếm cuối cùng vẫn đồng ý, lấy hắn trước mắt kiến thức không đủ để nhìn ra chuyện này đối với hắn đến nói có cái gì chỗ xấu. Mạc Lâm tại trên một tảng đá ngồi ngay ngắn xuống. Chúng ta tốt nhất nhanh lên, bên ngoài còn có người chờ ta đâu. Ây, nha, ma kiếm đột nhiên sửng sốt một chút, nhưng là rất nhanh lướt qua loại tâm tình này. Lại thêm hắn không có mặt, Mạc Lâm cũng không có nhìn ra chỗ nào không đúng. Ma kiếm vẫn như cũ cắm ở Mạc Lâm phần bụng, phát ra ánh sáng màu đỏ, cũng dần dần chuyển hóa làm năng lượng thể trạng thái. Xem như thần khí nếu là vẫn là như là thép thể sắt thường đồng dạng chỉ có thể có cố định bộ dáng. Thực sự không đủ có mặt bài. Liền xem như là tu la kiếm có tự mình ý thức người chậm tiến hóa ra đến năng lực. Mạc Lâm giờ phút này thì là cảm thấy mãnh liệt hàn ý. Tu La Ma kiếm theo Tu La thần chinh chiến nhiều năm. Tự nhiên là vong hồn dưới kiếm vô số. Dính đầy đủ loại người máu tươi. Lại thêm tại sát lục chi đô bị không biết bao nhiêu người sát khí thấm vào ngàn năm. Hắn mang theo có sát khí thậm chí khả năng vượt qua Tu La thần bản tôn. May mắn thanh này Tu La Ma kiếm là ở Mạc Lâm dần dần tốt. Lừa gạt, dụ, lừa gạt, phía dưới tự chủ cùng mình dung hợp. Cố gắng không cho cỗ này sát khí ảnh hưởng đến Mạc Lâm. Bằng không thì Mạc Lâm nhất định sẽ tại này cỗ sát khí phía dưới nhìn thấy một ít không thể diễn tả. Chi vật, tại chỗ S An giá trị về không? Trực tiếp treo ở nơi này. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.